Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389 mụ mụ giá lâm 1. Người tin tưởng ta, thật sự ăn rất ngon. Tống Hề kẹp một chiếc đũa đồ ăn, nhiệt tình đưa đến Mạc Sâm bên miệng, Mạc Sâm là vô cùng ghét bỏ. Ngẩng cổ sau này lui. Hắn thật sự một chút đều không muốn ăn này đen tuyền đồ vật, nột. Ngươi không tin nói, ta ăn trước cho ngươi xem. Tống Hề bĩu môi, một ngụm liền đem đồ ăn hướng miệng mình biên đưa, nàng liền không tin. Làm được thực sự có như vậy khó ăn, đồ ăn nhập khẩu. Giây tiếp theo, Tống Hề cả người đều không tốt, trong miệng tràn ngập hồ vị cùng cái loại này chua xót hương vị. Sặc đến nàng vội vàng đổ nước uống, ha ha, chính mình làm gì đó chính mình đều chịu không nổi, còn tưởng lừa hắn ăn, còn hảo hắn không như vậy xuẩn. Tống Hề quát lên điên cuồng vài ngụm nước, lúc này mới đem trong miệng hương vị hòa tan một ít. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đối diện nam nhân cái loại này phi thường khinh thường ánh mắt, đốn cảm thấy xấu. Hổ, kia cái gì? Hôm nay chỉ là cái ngoài ý muốn, nếu không phải nàng chạy ra xem tivi, đồ ăn cũng sẽ không hồ. Mạc Sâm toàn bộ biểu tình đều đang nói. Ngươi liền trang đi, còn Hào cũng liền hồ một đạo đồ ăn. Mặt khác đồ ăn vẫn là ăn rất ngon, ăn qua bữa tối sau. Tống Hề thu thập chén đũa đi rửa chén, Mạc Sâm ngồi ở trên sofa. Hứng thú thiếu thiếu xem tivi. Lúc này chuông cửa vang lên, Tống Hề một bên dùng tạp dề xoa tay, một bên chạy chậm ra tới đi mở cửa, nhưng mà mới vừa mở ra môn, nàng liền kinh tủng, ngây người 2 giây, nàng quang một tiếng đóng cửa lại, lấy vận tốc ánh sáng vọt tới Mạc Sâm bên người, túm Mạc Sâm cánh tay liền hướng chính mình phòng ngủ chạy, mau mau mau, ta mẹ tới. Mạc Sâm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tùy ý nàng lôi kéo. Trong phòng ngủ, Mạc Sâm đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Tống Hề giống con khỉ dường như tung tăng nhảy nhót, cửa tiếng đập cửa càng nóng nảy, rất có muốn giữ cửa cấp hủy đi tư thế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giấu ở nơi nào? Tàng nơi nào tương đối hảo? Tống Hề đã phát điên. Nếu là làm nàng lão mẹ nhìn đến nàng tiểu chung cư cư nhiên có cái nam nhân, nàng một giây bị tước. Mạc Sâm thấp thấp thở dài, nữ nhân này lại phạm xuẩn bị bệnh, liền ở Tống Hề còn ở buồn rầu nên đem Mạc Sâm giấu ở nơi nào khi Mạc Sâm đã mở ra tủ quần áo môn, tự động tự phát chui đi vào. Tủ quần áo quá nhỏ, mà Mạc Sâm vóc dáng lại cao lớn, cho nên Mạc Sâm đãi ở bên trong, khó tránh khỏi duỗi thân không khai, trên mặt không khó phiền biểu tình, thoạt nhìn lại có chút đáng yêu. Gì? Ngươi như vậy tự giác? Mạc Sâm trắng nàng liếc mắt một cái, ở nàng nơi này ở lâu như vậy, tóm lại vẫn là giúp nàng tương đối hảo, vạn nhất hắn bị phát hiện, đến lúc đó bị đuổi ra đi, không nhà để về làm sao bây giờ? Hảo đi, đây mới là hắn chân thật mục đích, người liền ở chỗ này ủy khuất một chút. Chờ ta đuổi rồi ta mẹ, lập tức khiến cho ngươi ra tới, Tống Hề nói đóng cửa lại. Bỗng nhiên lại như là nhớ tới cái gì, mở cửa tiếp theo bổ sung một câu, ngàn vạn đừng lên tiếng, câu này nói xong. Tống Hề cảm thấy chính mình tựa như cái ngu ngốc, này nam nhân chính là cái người câm. Có thể ra cái gì thanh âm, cửa tiếng đập cửa càng ngày càng cấp. Càng lúc càng lớn thanh, Tống Hề vội vã chạy tới mở cửa, tới, đừng gõ, nàng một phen mở cửa, nhìn nhà mình mụ mụ, có chút chột dạ, mẹ, ngươi như thế nào lúc này tới, ngươi ở trong phòng làm cái gì đâu, lâu như vậy mới đến mở cửa. Tống Hề mụ mụ vừa nói, một bên hướng trong đi. Tống Hề đi theo nàng phía sau, bỗng nhiên thấy cửa thuộc về nam nhân dày, chạy nhanh một chân đá đến trong một góc đi, Không có gì. Ta vừa rồi, nấu nước đâu? Thủy khai khí than không quan. Ta đi đóng cái khí than, quan khí than cũng muốn quan lâu như vậy. Kia không phải ta trời sinh động tác chậm chạp sao? Tống Hề đánh ha ha, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.